Tổng tài bá đạo thật trẻ con. Chương 937. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 937. Nhưng tình hình sau đó lại không phát triển theo hướng anh ta đặt ra. Ngay cả bản thân anh cũng nói là tôi không muốn mượn thế của anh. Dựa vào anh, cũng không dỗ ngon dỗ ngọt anh. Thật ra là vì tôi không yêu anh. Nếu Mộ Dung Dịch chịu bày tỏ tâm tư, vậy Tô Lạc Ly cũng không che giấu nữa. Tôi tưởng tôi yêu anh nhưng đến tận lúc rời khỏi anh mới phát hiện ra trước đó tôi chưa từng yêu anh. Tôi ở bên anh chẳng qua là thực hiện trách nhiệm mà thôi. Không, em lừa tôi, em có yêu tôi. Mộ Dung Dịch nồng nặc mùi rượu giận dữ hét lên. Anh ta không để ý đã uống quá nhiều. Chúng ta không cần thiết phải loanh quanh vấn đề này nữa. Chúng ta yêu nhau 6 năm. Giờ em lại nói cho tôi biết em chưa từng yêu tôi. Bảo tôi không cần phải xoắn suýt về vấn đề này nữa sao? Mộ Dung Dịch trừng mắt nhìn Tô Lạc Ly với đôi mắt đỏ ngầu. Được rồi, nếu đã nói đến vấn đề này, vậy tôi không ngại nói thêm vài câu. Tôi tin chắc anh cũng biết tình cảnh của tôi ở nhà họ Tô lúc đó. Tôi đến với anh là do bất đắc dĩ. Tôi phải tính toán cho tương lai của tôi và em trai tôi. Chỉ mong cuộc sống của hai chúng tôi tốt hơn một chút. Tô Lạc Ly rõ ràng không muốn nhắc lại chuyện trước kia. Mỗi lần nhắc tới đều đau lòng. Anh nói tôi ham tiền của anh hay mê gia thế của anh đều được. Tôi không quan tâm. Chuyện đã qua lâu như vậy. Tôi thật sự không muốn nhắc lại nữa. Anh cho rằng tôi yêu anh hay chưa từng yêu anh đều được cả. Nói chung chúng ta đã không thể quay lại được nữa. Mộ Dung Dịch nghe Tô Lạc Ly nói vậy. Cảm giác như nghe được tiếng trái tim mình vỡ nát. Mộ Dung Dịch cố gắng nắm tay Tô Lạc Ly nhưng cô tránh né làm anh ta lúng túng rụt tay lại. Lily, em đừng làm vậy với tôi. Em làm vậy quá tàn nhẫn với tôi. Anh không tàn nhẫn với tôi sao? Mộ Dung Dịch, anh tỉnh táo lại đi. Thật ra anh cũng không yêu tôi. Không phải vậy, tôi yêu em. Tôi vẫn luôn yêu em. Hơn nữa tôi chỉ yêu một mình em. Tô Lạc Ly không khỏi cười giễu cợt. Anh nói anh yêu tôi. Anh biết rõ tôi muốn vào giới giải trí nhưng không cho tôi đi diễn một bộ phim nào. Cho dù có người tìm tới, anh cũng muốn tôi ra ngoài ăn. Anh nói anh yêu tôi nhưng tôi thậm chí không có quyền kết bạn. Anh nói anh yêu tôi. Tôi ở nhà các anh thậm chí còn chẳng bằng người giúp việc. Đây chính là tình yêu của anh ta. Tôi sai rồi. Lily. Tôi không cho em quay phim là không muốn em bước vào chảo nhuộm lớn trong giới giải trí này. Tôi không cho em kết bạn là sợ em sẽ bị người khác cướp mất. Tôi thật sự biết sai rồi. Em cho tôi một cơ hội được không? Em muốn làm gì cũng được. Em tới quốc tế Nghệ Tân. Tôi sẽ nâng đỡ em. Tôi sẽ cho em tất cả tài nguyên tốt. Tô Lạc Ly cúi đầu cười lãnh đạm. Cô chưa từng nghĩ tới Mộ Dung Dịch sẽ có một ngày hết lời cầu xin cô quay lại. Chúng ta đã không thể quay lại được nữa. Chúng ta quay lại được. Chỉ cần em muốn. Chỉ cần tôi muốn. Chúng ta chắc chắn quay lại được. Tô Lạc Ly đứng dậy. Cầm cốc trà sữa trên bàn. Cô còn nhớ rõ loại trà sữa nữa. Trước đây cô và Mộ Dung Dịch tới nhà hàng này. Cô đã rất thích nó. Tôi nhớ em rất thích loại trà sữa này. Tô Lạc Ly cầm nó vẩy xuống sàn nhà. Cách chương.